Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 53, cái gì cũng tốt, không ai tốt hơn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chu cứ lần trần mãi, Giang Dữ Biệt không để Tiêu Khắc phải đợi, để cậu ấy ăn trước rồi đi ngủ. Buổi tối cậu ấy còn phải trực, ban ngày nhất định phải nghỉ ngơi. May mà Lâm Chu cũng không phải người ngoài, Tiêu Khắc không từ chối, ngoan ngoãn làm theo. Đến khi Lâm Chu bước vào, Tiêu Khắc đã vào phòng được nửa tiếng. Tiêu Khắc đâu? Lâm Chu không thấy cậu ấy, thuận miệng hỏi. Giang Dữ Biệt nhìn Lâm Chu, sao cậu biết Tiêu Khắc ở đây? Cậu ấy nhắn WeChat cho tôi. Lâm Chu đáp, nói đã nấu rất nhiều món, mong tôi thích, nhưng quan trọng nhất là bảo tôi trông chừng cậu, không cho cậu ăn, chỉ được uống nồi cháo kia. Giang Dữ Biệt, người đâu? Lâm Chu lại hỏi. Giang Dữ Biệt dẫn Lâm Chu vào phòng ăn, thuận miệng đáp, ngủ rồi, tối phải trực. Vậy được, chúng ta nói nhỏ thôi. Thực ra, Giang Dữ Biệt cũng chẳng đợi Lâm Chu, là bạn bè lâu năm, họ không khách sáo hình thức. Hơn nữa, dạ dày của anh bây giờ quá yếu, không thể để đói cũng chẳng thể ăn quá nhiều. Vì thế, khi Lâm Chu đến, trong bát anh đã vơi đi nửa chén cháo. Lâm Chu liếc nhìn bàn đầy thức ăn, không lén ăn đấy chứ? Giang Dữ Biệt liếc anh một cái, không nói gì. Lâm Chu cười cười rồi ngồi xuống. Tay nghề của Tiêu Khắc giỏi như vậy, cậu nhịn được sao? Tôi biết cậu ấy nấu ngon, nhưng tôi ăn hơn một năm rồi. Giang Dữ Biệt nói, đợi dạ dày tôi khỏi, vẫn có thể ăn tiếp. Cậu tranh thủ ăn đi, cậu chẳng có mấy cơ hội đâu. Lâm Chu chậc một tiếng, không nói gì nữa. Anh đi rửa tay rồi quay lại bắt đầu ăn. Lâm Chu không thể hiện sự quan tâm quá rõ ràng với Giang Dữ Biệt. Thấy sắc mặt anh vẫn ổn, anh ta cũng không hỏi han gì về sức khỏe. Giang Dữ Biệt nhìn anh ăn uống ngon lành, ngược lại có chút chạnh lòng. Cậu đến thăm bệnh nhân hay đến ăn vậy? Cậu không phải vẫn khỏe sao? Lâm Chu liếc anh một cái, có Tiêu Khắc tận tâm chăm sóc, đến lượt tôi phải lo à? Giang Dữ Biệt nghĩ cũng đúng, khẽ nhướng mày không nói gì. Nhưng anh lại không kìm được mà nghĩ về sự thay đổi của Tiêu Khắc sau khi tái ngộ. Hai năm nay họ không gặp nhau nhiều, thỉnh thoảng chỉ nhắn tin, nhưng khoảng cách một màn hình có thể che giấu rất nhiều cảm xúc chân thật. So với mình, Tiêu Khắc và Lâm Chu hẳn là thân thiết hơn. Tiêu Khắc hai năm nay thế nào? Giang Dữ Biệt hỏi. Lâm Chu nghe vậy, khựng lại nhìn anh, không nói gì, bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm. Giang Dữ Biệt hơi khó chịu, lên tiếng, nhìn tôi làm gì? Không có gì, Lâm Chu đáp, muốn biết Tiêu Khắc sống thế nào? Người đang ngay trước mặt cậu, sao lại hỏi tôi? Cậu ấy không biết nói dối đâu. Cậu cứ hỏi thẳng, cậu ấy sẽ nói thật. Không biết nói dối sao? Nhưng rõ ràng cậu ấy đã từng nói dối, dù chỉ một lần. Giang Dữ Biệt không đáp, cúi đầu uống cháo, thái độ của anh rất rõ ràng. Cậu có nói hay không thì tùy, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không hỏi. Lâm Chu nhìn ra, khẽ cười, tôi không biết hai năm qua Tiêu Khắc có vui không, nhưng cậu ấy rất cố gắng. Cố gắng đến quên ngày quên đêm, chỉ để đuổi kịp người mà cậu ấy muốn theo đuổi. Tôi từng lo cậu ấy sẽ kiệt sức mà đổ gục. May mà cậu ấy là sinh viên y, biết chừng mực, nên mới kiên trì đến giờ. Giang Dữ Biệt khẽ cau mày. Mới chỉ nhíu mày thôi à? Lâm Chu cười. Những gì tôi nói đã được tô vẽ đẹp đẽ rồi đấy. Thực tế còn khắc nghiệt hơn nhiều. Nếu cậu tận mắt thấy cuộc sống của Tiêu Khắc hai năm qua, đừng nói nhíu mày, có khi cậu sẽ khóc luôn ấy chứ. Cậu nên nói với tôi. Giang Dữ Biệt nói. Nói với cậu làm gì? Lâm Chu đáp. Cậu bận đóng phim, cũng chẳng về được. Hơn nữa, Tiêu Khắc không phải vì nghèo mà chịu khổ. Cậu ấy chỉ là quá chăm chỉ. Chăm chỉ đến mức như một cỗ máy. Nhưng cậu ấy làm vậy cũng không sai. chẳng qua là muốn sớm trở nên xứng đáng với người trong lòng mình thôi. Giang Dữ Biệt không nói gì nữa, bát cháo trước mặt cũng không ăn tiếp, chỉ thỉnh thoảng dùng thìa khuấy nhẹ, rồi lại đặt xuống. Lâm Chu vẫn ăn rất ngon miệng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Giang Dữ Biệt, đến khi thấy anh trở lại bình thường, bắt đầu ăn lại, cậu mới cười, hỏi, tôi tưởng cậu sẽ hỏi tôi, người trong lòng Tiêu Khắc là ai chứ? Không tò mò à? Giang Dữ Biệt ngẩng đầu nhìn anh ta, cười cay đắng, tôi đại khái biết rồi. Lâm Chu sững người, nhưng rồi lại cười, không nói thêm gì. Anh ta không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình, cũng không muốn chen vào chuyện của người khác, nhất là tình cảm. Nếu bản thân không thể vượt qua rào cản trong lòng, thì người khác có nói gì cũng vô ích. Cậu biết là được. Cuối cùng, Lâm Chu chỉ nói vậy. Sau lần gặp đó, Giang Dữ Biệt luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tiêu Khắc, nhưng cụ thể nói gì thì ngay cả anh cũng chưa nghĩ ra. Tiêu Khắc có lẽ thích anh, nhưng cậu ấy chưa từng nói thẳng ra. 2 năm trước, cậu ấy thậm chí còn phủ nhận. Nếu không có nụ hôn đó, đến giờ Giang Dữ Biệt vẫn sẽ nghĩ rằng Tiêu Khắc đối với mình chỉ là tình cảm anh em. Nhưng bây giờ, từ cảm giác của bản thân đến phản hồi của Lâm Chu, anh đều hiểu rõ lòng Tiêu Khắc. Nhưng trước khi cậu ấy tự mình nói ra, anh phải mở lời thế nào đây? Nói rằng 2 năm trước tôi biết em hôn tôi sao? Nói rằng đừng đối tốt với tôi nữa, tôi cảm thấy có lỗi. Hay thẳng thắn hỏi, em thích tôi à? Không phải không thể, nhưng chuyện này từng xảy ra một lần rồi. Khi đó, anh đã nói rất khéo léo, vậy mà vẫn khiến một người chưa từng biết nói dối phải nói dối. Lần này thì sao? Tiêu Khắc sẽ thẳng thắn thừa nhận, hay lại phủ nhận như lần trước? Giang Dữ Biệt mãi không nghĩ ra phải nói với Tiêu Khắc thế nào. Mà dù có nghĩ ra, anh cũng không có thời gian gặp cậu. Dù hai người sống chung, nhưng thời gian chạm mặt lại chẳng nhiều. Tiêu Khắc quá bận, dù chỉ là một bác sĩ thực tập, nhưng nghề này chưa bao giờ là công việc nhẹ nhàng. Khi làm ca ngày, Tiêu Khắc đi làm từ sáng sớm đến tối muộn. Nhiều khi Giang Dữ Biệt thức dậy, cậu đã đi làm. Đến khi anh định đi ngủ, cậu mới về. Nhưng dù vậy, mỗi lần thức dậy, anh đều thấy thức ăn trên bàn. Không biết cậu dậy từ mấy giờ, mà ngay cả bữa trưa cũng đã chuẩn bị sẵn, còn chu đáo để lại giấy nhắn hướng dẫn hâm nóng, chăm sóc tỉ mỉ như thể đang chăm một đứa trẻ. Khi làm ca đêm, Tiêu Khắc sẽ nấu cơm trước khi đi làm, để họ có cơ hội ăn sáng cùng nhau. Nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu, Giang Dữ Biệt lại chẳng nói được gì, chỉ muốn cậu đi nghỉ sớm. Tiêu Khắc quả thật sẽ đi nghỉ, nhưng đến trưa lại dậy để nấu ăn cho anh. Giang Dữ Biệt mấy lần bảo cậu đừng như vậy, nhưng cậu chỉ cười bảo không sao, còn nói cậu rất thích cuộc sống như bây giờ. Tiêu Khắc chăm sóc anh đến mức khiến Giang Dữ Biệt cảm thấy kiếp trước mình nhất định đã cứu cả thế giới. Giang Dữ Biệt tất nhiên cũng xót xa khi thấy Tiêu Khắc như vậy. Trước khi Tống Nghị tìm được người giúp việc phù hợp, Giang Dữ Biệt thậm chí còn bắt đầu học nấu ăn cùng Tiêu Khắc. Tiêu Khắc cũng không ngăn cản, anh muốn học thì cứ học. Nhưng sau vài ngày liên tiếp, Tiêu Khắc tổng kết lại một câu, anh à, có lẽ anh thật sự không có năng khiếu nấu ăn đâu. Chấp nhận đi, quả thực là vậy. Giang Dữ Biệt cũng rất bực bội, rõ ràng mọi thao tác đều làm theo từng bước mà Tiêu Khắc dạy. Thế nhưng kết quả lại khác xa nhau một trời một vực. Nhưng nếu không giúp được gì trong việc nấu ăn, Giang Dữ Biệt vẫn có thể san sẻ gánh nặng cho Tiêu Khắc ở những việc khác. Chẳng hạn như dọn dẹp nhà cửa, tuy làm vẫn chưa được tốt, không sạch sẽ gọn gàng như Tiêu Khắc, nhưng ít nhất cũng không đến mức biến cả nhà thành một mớ hỗn độn. Dù có làm rối tung lên, anh cũng sẽ cố gắng sắp xếp lại như cũ, ít nhất sẽ không còn chuyện nhét hết đồ đạc vào phòng giặt nữa. Tiêu Khắc sẽ khen anh, còn khuyên anh đừng làm vậy. nói rằng cậu thật sự rất thích dọn dẹp nhà cửa, nhưng Giang Dữ Biệt không nỡ, cũng không yên lòng. Thời tiết ngày càng lạnh, ngoài việc tự mua thêm quần áo cho mình, anh cũng mua thêm cho Tiêu Khác. Không cần hỏi cậu thích gì, bởi phong cách của cậu luôn đơn giản và thoải mái. Những bộ đồ anh chọn đều là mẫu mới nhất của mùa này, cũng rất hợp với khí chất của Tiêu Khác. Nhìn kích cỡ quần áo trong tủ, Giang Dữ Biệt trực tiếp đặt hàng một loạt, không hỏi han gì mà treo thẳng vào tủ đồ của cậu. Tiêu Khắc phát hiện ra cũng không từ chối, chỉ mỉm cười nói, cảm ơn anh, những bộ quần áo đó cậu đều mặc, trông cũng thật đẹp, cậu sinh ra đã là một giá treo đồ sống. Thêm vào khuôn mặt này nữa, Giang Dữ Biệt cảm thấy cậu chỉ cần bước vài bước thôi là có thể lên sàn diễn thời trang được rồi. Ngoài quần áo, Giang Dữ Biệt còn muốn mua một căn hộ cho Tiêu Khắc. Với mức lương hiện tại của cậu, có lẽ phải mất hơn 10 năm mới đủ tiền để mua nhà ở Bắc Thành. Không ai thích cuộc sống bấp bênh cả. Một người chăm chỉ như Tiêu Khắc lại càng xứng đáng có một chỗ ổn định. Vậy nên gần đây, Giang Dữ Biệt rảnh rỗi là lại xem các dự án bất động sản mới. Tất cả đều nằm gần bệnh viện nơi Tiêu Khắc làm việc. Như vậy sẽ tiện lợi hơn cho cậu. Tống Nghị ghé qua vài lần, phát hiện ra điều này, tưởng anh định đầu tư bất động sản, liền bảo, cậu giàu quá rồi đấy, bây giờ thị trường nhà đất còn chưa biết thế nào đâu. Có tiền thì cứ giữ lại đã. Giang Dữ Biệt im lặng vài giây, sau đó đáp, tôi không định đổi nhà, tôi muốn mua cho Tiêu Khắc một căn. Tống Nghị lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, không phản đối, chỉ hỏi, khi nào mua cho tôi một căn? Giang Dữ Biệt lười để ý đến hắn, Tiêu Khắc sẽ không nhận đâu. Tống Nghị bình tĩnh ngồi xuống, cậu ấy tuy không giàu, nhưng lòng tự trọng lại rất cao. Cậu ấy thà không có chứ không nhận đồ của người khác. Dù tôi cũng cảm thấy sự quan tâm của cậu đối với cậu ấy là vô giá, nhưng nhà thì quá đắt, cậu ấy sẽ không nhận đâu. Vậy xe thì sao? Giang Dữ Biệt hỏi. Tôi mua cho cậu ấy một chiếc, cậu thấy có được không? Tống Nghị cảm thấy Dữ Biệt hơi mất trí. Trước đây anh làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo, không để người khác khó xử hay khó chịu. Nhưng giờ thì hình như chỉ muốn cho đối phương những thứ tốt nhất mà không hề cân nhắc cảm nhận của cậu ấy. Tống Nghị nhìn chằm chằm anh vài giây. Cậu có thể nói cho tôi biết, tặng xe với tặng nhà khác nhau ở chỗ nào không? Cậu định bao nuôi Tiêu Khắc à? Giang Dữ Biệt. Lời của Tống Nghị khiến Giang Dữ Biệt tỉnh táo lại. Anh cũng nhận ra cách làm này không phù hợp, liền đặt điện thoại xuống, nhàn nhạt nói, coi như tôi chưa nói gì đi. Tống Nghị nói không sai, nhà hay xe đều không thích hợp. Dù vậy, anh ta vẫn nhạy bén nhận ra điều gì đó. Anh ta nhìn Dữ Biệt, hỏi, sao tôi cứ có cảm giác cậu đang muốn bù đắp gì đó cho Tiêu Khắc vậy? Cậu đã làm chuyện có lỗi với cậu ấy à? Giang Dữ Biệt không nói gì. Nhưng nếu muốn bù đắp, những thứ này vẫn còn quá ít. Giang Dữ Biệt muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tiêu Khắc nhưng mãi không có dịp. Không ngờ cơ hội lại đến sau nửa tháng. Hôm đó là thứ sáu. Buổi sáng Tiêu Khắc nói hôm nay chắc sẽ không quá bận, buổi tối sẽ về sớm, ngày mai cũng không phải đi làm. Giang Dữ Biệt tiễn cậu ra cửa, dặn dò cậu đi đường cẩn thận. Gần đây Giang Dữ Biệt đang dưỡng bệnh, chẳng làm gì cả, đến mức trên đầu sắp mọc nấm rồi. Nhưng bản thân anh lại rất hưởng thụ trạng thái này nên không cảm thấy có gì không ổn. Chỉ là đôi khi hơi chán. Những lúc chán, anh lại suy nghĩ lung tung, nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Nhưng gần đây phần lớn đều liên quan đến Tiêu Khắc. Cơ thể anh sau thời gian được Tiêu Khắc chăm sóc đã hồi phục gần như hoàn toàn, không còn cảm thấy khó chịu chút nào. Vậy còn giữa anh và Tiêu Khắc thì sao? Trước đây, Giang Dữ Biệt không thích sống chung với người khác. Căn nhà rộng lớn này cũng không có giúp việc cố định, chỉ có người dọn dẹp theo giờ mỗi tuần đến 2 lần. ngay cả Tống Nghị cũng hiếm khi ghé qua, nhưng anh lại có thể chấp nhận Tiêu Khác, thậm chí bây giờ đã ở chung với nhau mà vẫn không cảm thấy khó chịu. Không phải vì được chăm sóc, mà vì chính con người Tiêu Khác khiến người khác cảm thấy thoải mái. Gần đây anh còn lướt qua rất nhiều diễn đàn, trong đó có một câu hỏi khiến anh ấn tượng sâu sắc. Nếu bạn không chắc mình có thích một người hay không, hãy thử tưởng tượng mình sẽ sống với người đó cả đời. Xem có chấp nhận được không? Nếu có thể, nghĩa là thích, ngược lại thì không thích, hoặc chưa thích đến mức đó. Giang Dữ Biệt thậm chí còn chẳng cần mất công tưởng tượng. Bởi anh đã có câu trả lời từ lâu rồi, nhưng đôi khi, câu trả lời có sẵn chưa chắc đã là đáp án đúng. Sau bữa trưa, Giang Dữ Biệt nằm trên ghế sofa mơ màng ngủ thiếp đi. Rồi mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, anh vẫn đang ở liên hoan phim nước ngoài. Trong phòng chiếu bộ phim có bệnh, nhìn thấy cảnh nóng giữa mình và Tiêu Khắc. Cũng nghe thấy bài hát đó. Giả kịch, bài hát mà ngay lần đầu tiên nghe, anh đã có cảm giác như đang nhìn thấu nội tâm của một người khác. Sau khi tỉnh dậy, Giang Dữ Biệt phải mất một lúc mới hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ. Anh ngồi dậy, lên mạng tìm bài hát giả kịch, tiện thể tra cứu thông tin về Sơ Tâm Các. Trang web hiển thị rằng Sơ Tâm Các được khán giả biết đến một năm trước nhờ sáng tác ca khúc chủ đề cho một bộ phim truyền hình đình đám. Dù không trực tiếp hát, nhưng bài hát này đã trở thành bản hit của năm. Ca sĩ thể hiện ca khúc đó thậm chí còn đăng Weibo cảm ơn Sơ Tâm Các. Từ đó cái tên này mới được nhiều người chú ý, kể từ đó. Các bài hát của Sơ Tâm Các thường xuyên trở thành nhạc phim. Giang Dữ Biệt phát hiện ra mình cũng từng nghe qua vài ca khúc của người này. Tuy nhiên, Sơ Tâm Các chỉ sáng tác, thỉnh thoảng viết lời, còn bài hát do chính anh thể hiện chỉ có duy nhất một bài. Giả kịch, và nó được ra mắt sớm hơn tất cả những tác phẩm khác. Trên mạng chỉ có thông tin về các tác phẩm của anh. Còn về con người anh thì lại vô cùng bí ẩn. Có tài khoản Weibo, nhưng vì ít cập nhật nên chỉ có vài nghìn người theo dõi. Các bài đăng đều là những đoạn nhạc, không có bất kỳ thông tin cá nhân nào. Ngoài ra, chẳng còn dữ liệu gì khác. Giang Dữ Biệt thêm giả kịch vào danh sách phát, kết nối với loa Bluetooth và bắt đầu bật nhạc. Khi Tiêu Khắc bước vào cửa, đúng lúc nghe thấy câu hát, rồi em cởi bỏ lớp vỏ bọc này. Anh nói rằng cởi nó ra cũng đồng nghĩa với đánh mất anh. Cậu khựng lại một chút ở cửa, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh và bước vào nhà. Giang Dữ Biệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa. Không hề hay biết, Tiêu Khắc nhìn anh vài giây, rồi đi tới tắt loa Bluetooth. Giang Dữ Biệt mở mắt ra, hơi ngạc nhiên, về sớm thế, Tiêu Khắc có vẻ hơi mất tự nhiên. Nhưng lúc đó Giang Dữ Biệt không nghĩ nhiều, chỉ ngồi dậy khỏi sofa. Tối nay ăn gì, tôi giúp em một tay. Không cần, Tiêu Khắc nhìn anh, tôi lát nữa còn phải ra ngoài. Hôm nay có một đồng nghiệp trong khoa của Tiêu Khắc đăng ký kết hôn. Vì vậy đã mời mọi người đi ăn mừng. Mặc dù Tiêu Khắc không quá thân với họ, nhưng cũng không tệ đến mức có thể từ chối một buổi tụ tập như vậy. Theo lý, cậu nên đi thẳng từ bệnh viện đến nơi hẹn, rồi sau đó mới về nhà. Nhưng sáng nay chỉ ăn sáng qua loa, đến trưa cũng chỉ ăn tạm một chút. Vốn định tối về nhà ăn cùng Giang Dữ Biệt, không ngờ lại có thay đổi đột xuất. Vì thế, cậu đã chào hỏi đồng nghiệp trước, tranh thủ về nhà nấu cơm rồi mới đi. Nghe Tiêu Khắc giải thích xong, Giang Dữ Biệt bỗng cảm thấy khó diễn tả thành lời. Em không cần vất vả như thế. Tôi có thể tự nấu, dù không ngon như em nấu, nhưng ít ra cũng không đến nỗi tự hành hạ mình. Tiêu Khắc khẽ cười. Anh đừng làm khó dạ dày của mình nữa. Nó vừa mới khỏe lên. Đừng bắt nó chịu cực hình. Nói xong, cậu liền đi vào bếp. Giang Dữ Biệt nhìn bóng lưng cậu, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Anh cũng đi theo, không nhất thiết phải giúp đỡ, chỉ là muốn ở bên cạnh, dù chỉ là bữa cơm một người ăn, nhưng Tiêu Khắc vẫn làm rất chỉn chu, toàn là những món Giang Dữ biệt thích, thịt xào măng tây, canh khoai mỡ ngô, thêm một bát trứng hấp. Vì không muốn để đồng nghiệp chờ lâu, Tiêu Khắc làm xong bữa tối rồi rời đi ngay. Trước khi đi, cậu còn liên tục dặn dò Giang Dữ Biệt phải ăn nhanh khi đồ còn nóng. Giang Dữ Biệt đứng ở cửa nhìn theo bóng cậu khuất dần. Đột nhiên rất muốn ôm lấy cậu, nhưng cuối cùng, anh vẫn kìm lại, nếu không thể cho cậu thứ cậu muốn, thì đừng gieo hy vọng, ngay cả một tia mập mờ cũng không nên có, bởi vì nó sẽ hóa thành lưỡi dao, trở thành vũ khí làm tổn thương cậu. Món ăn rất ngon, nhưng Giang Dữ Biệt lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Mối quan hệ giữa anh và Tiêu Khắc giống như một dòng suối mát, nhưng đồng thời cũng là một con đường cụt. Tiêu Khắc đối xử với anh quá tốt, khiến anh bất an. Dù Tiêu Khắc chưa từng nói ra, nhưng Giang Dữ Biệt hiểu rõ tình cảm cậu dành cho mình. Anh biết, nhưng vẫn để mặc cho cậu tiếp tục đối xử tốt với mình. Điều này khiến anh cảm thấy mình giống một gã tồi tệ. Nhưng số phận luôn có những sắp đặt trớ trêu. Khi anh còn chưa kịp nghĩ xem phải đối mặt với Tiêu Khắc sau lần gặp lại này như thế nào, thì chính cơ thể anh lại đưa anh đến bên cạnh cậu, không để lại chút khoảng trống nào cho cả hai chuẩn bị tâm lý. Vì sự luống cuống khi tái ngộ, nên những ngày chung sống sau đó cũng trở nên rối ren. Cuối cùng, một cách mơ hồ, Tiêu Khắc đã dọn vào ở cùng anh, dẫn đến tình cảnh bây giờ. Tiến hay lùi đều có thể làm tổn thương cậu. Dù Giang Dữ Biệt là người khéo léo đến đâu, cũng không thể tìm ra cách giải quyết hoàn hảo. Khi Tiêu Khắc về đến nhà, Giang Dữ Biệt đang tập luyện trong phòng gym. Một phần là để giải tỏa cảm xúc, phần khác là do thời gian qua được Tiêu Khắc chăm sóc quá tốt, đến mức anh cảm giác cơ bụng 6 múi của mình sắp biến mất. Anh không quá quan trọng ngoại hình, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa có ý định rút khỏi làng giải trí, nên vẫn phải giữ gìn vóc dáng. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh biết Tiêu Khắc đã về, nhưng khi anh bước ra khỏi phòng gym, lại không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh gọi một tiếng, Tiêu Khắc, không có ai trả lời. Thứ anh nghe được, lại là âm thanh nôn mửa vọng ra từ nhà vệ sinh. Sắc mặt Giang Dữ Biệt lập tức thay đổi, vội vàng bước nhanh tới. Tiêu Khắc đang ôm bồn cầu, nôn đến mức không thể kiểm soát. Uống nhiều vậy làm gì? Giang Dữ Biệt bước tới, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu để giúp cậu dễ chịu hơn. Nhưng Tiêu Khắc không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Cậu đẩy anh ra, một cái đẩy rất nhẹ, gần như không có lực. Giang Dữ Biệt hơi giận, giữ chặt tay cậu, em đẩy cái gì, tôi không đi. Tiêu Khắc dường như khẽ cười, nhưng không nói gì, tiếp tục nôn sạch rượu trong dạ dày. Từ trước đến nay, người chăm sóc Giang Dữ Biệt luôn là Tiêu Khắc. Dù là ngày thường hay lúc anh bệnh, nhưng Giang Dữ Biệt cũng biết cách chăm sóc người khác. Chỉ là trước giờ chưa từng có ai để anh chăm sóc mà thôi. Nhìn Tiêu Khắc súc miệng, loạng choạng đi về phòng khách, Giang Dữ Biệt vội bước lên, để cậu tựa vào vai mình. Vì thay đổi tư thế, Tiêu Khắc dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Giang Dữ Biệt một cái. Anh à, sao anh lại đẹp thế chứ? Giang Dữ Biệt khẽ thở dài, không để ý đến lời tâng bốc của cậu, đỡ cậu chậm rãi đi về phía phòng ngủ. Vốn dĩ, Giang Dữ Biệt định để Tiêu Khắc ngủ luôn, vì say rượu ngủ một giấc sẽ dễ chịu hơn. Nhưng Tiêu Khắc lại không chịu nằm xuống giường, nói rằng nếu nằm sẽ nôn ra mất. Hết cách, Giang Dữ Biệt đành đưa cậu đến ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất. Bắc Thành đã bước vào tháng 12. Dự báo thời tiết nói sắp có tuyết rơi, nhưng không biết liệu có thật hay không. Tiêu Khắc ngồi trên sofa, Giang Dữ Biệt ra ngoài rồi lại quay vào, đưa cho cậu một cốc nước mật ong. Tiêu Khắc tỉnh táo hơn một chút, khi nhận lấy cốc nước, còn cười với Giang Dữ Biệt. Cảm ơn anh, học được cách uống rượu khi nào thế? Giang Dữ Biệt ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nhìn cậu, không phải cố tình học đâu. Tiêu Khắc nói, muốn hòa nhập với xã hội thì phải có những buổi xã giao. Mà xã giao thì không thể tránh khỏi rượu chè. Uống nhiều rồi, tự nhiên cũng quen. Nói xong, cậu nhấp một ngụm nước mật ong, mỉm cười bảo, ngọt thật. Giang Dữ Biệt không cười. Anh nhìn Tiêu Khắc như thế này, đột nhiên nhớ đến cậu 2 năm trước, khi chỉ cần uống một ngụm bia cũng hơi nhăn mày. Có lẽ, cái gọi là nỗ lực mà Lâm Chu từng nói không chỉ là trên con đường học tập, mà còn là sự cố gắng để hòa nhập vào xã hội. Thật ra, cậu không cần phải trưởng thành nhanh như vậy, có thể từ từ mà. Là ai đã ép cậu như thế? Hai người im lặng hồi lâu, Tiêu Khắc cũng không có chút buồn ngủ nào. Cậu biết rõ từ lần đầu tiên uống say, bản thân và Giang Dữ Biệt là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Giang Dữ Biệt say rồi thì sẽ đi ngủ, còn cậu lại càng say càng tỉnh. Chỉ là cậu sẽ mất kiểm soát một chút, nhưng đối với Tiêu Khắc, mất kiểm soát cũng không phải là chuyện xấu. Cậu cần có thứ gì đó kích TH, ích mình, để có thể nói ra những điều mà bình thường không dám nói. Khi Giang Dữ Biệt đứng dậy định rời đi, Tiêu Khắc đột nhiên gọi anh lại. Anh, có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với anh. Giang Dữ Biệt dừng bước, quay đầu nhìn Tiêu Khắc một cái, đoán được cậu có thể sẽ nói gì. Nhưng dù có đúng như suy đoán hay không, anh cũng không thể từ chối. Họ cần nói chuyện, sớm muộn gì cũng phải nói. Vậy nên, Giang Dữ Biệt ngồi xuống lại, hỏi, muốn nói gì? Tiêu Khắc hơi nghiêng đầu liếc nhìn Giang Dữ Biệt, sau đó lại quay đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh từng nói, bất kể tôi gặp phải chuyện gì cũng có thể hỏi anh. Anh sẽ giúp tôi tìm cách. Chuyện này đã ở trong lòng tôi rất lâu rồi. Tôi mong anh có thể nói cho tôi biết. Tiếp theo tôi nên làm gì? Tôi nghe theo anh. Giang Dữ Biệt không lên tiếng, chống hai tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước. Anh không nhìn Tiêu Khắc, nhưng lại hoàn toàn trong tư thế sẵn sàng lắng nghe. Tiêu Khắc cũng không mong anh đáp lời, cứ thế mà nói. Tôi thích một người, thích đến mức chính bản thân cũng không biết phải làm sao, nhưng tôi không dám nói ra. Vài lần đã gom đủ can đảm để nói, nhưng rồi lại rút lui. Tôi sợ nếu nói ra, đến cả mối quan hệ hiện tại cũng không giữ được. Người đó rất rực rỡ, rất xuất sắc, là kiểu người mà dù không làm gì, không nói gì, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy dễ chịu. Người đó như một ngôi sao trên trời, còn tôi chỉ là lớp bùn dưới ao. Tôi không xứng với người ấy, khoảng cách giữa bọn tôi xa lắm. Xa đến mức tôi chẳng thể nào với tới. Giang Dữ Biệt nghe vậy thì hơi nhíu mày. Tiêu Khắc, trước đây tôi không dám mong cầu, chỉ cần người đó sống tốt là đủ rồi. Việc tôi có được ở bên cạnh hay không không quan trọng lắm. Nhưng có người nói rằng yêu một người thì sẽ có dục phê ông, có sự chiếm hữu. Tôi cũng vậy. Một người tốt như thế, tôi cũng muốn người đó thuộc về mình. Vậy nên tôi đã rất nỗ lực, cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Nhưng dường như, bất kể dù tôi cố gắng đến đâu, cũng không thể chạm tới người ấy. Tôi không viện cớ, sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Nhưng tôi cũng sợ rằng trước khi tôi kịp đuổi theo, người đó đã bị người khác cướp mất rồi. Anh, Tiêu Khắc cẩn thận gọi một tiếng. Anh nói cho tôi biết đi. Tôi phải làm sao? Giang Dữ Biệt im lặng thật lâu, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiêu Khắc, mỉm cười. Chỉ là nụ cười ấy so với vẻ nhẹ nhàng thường ngày lại có phần nặng nề hơn. Thích đến vậy sao? Rất thích, rất rất thích, Tiêu Khắc đáp. Người ấy có gì tốt? Tiêu Khắc cười khẽ, vì men rượu, gương mặt đỏ ửng, trông có chút đáng yêu. Cái gì cũng tốt, không ai tốt hơn được. Giang Dữ Biệt nhìn cậu, vài giây sau, chậm rãi nói, Nếu người đó tốt như vậy, thì tôi tin rằng người đó cũng muốn thấy em tốt hơn. Em mới 22 tuổi, từ Vân Thành đến Bắc Thành, cũng chỉ mới đi qua 2 nơi. Sau này, em sẽ còn đi nhiều nơi hơn, gặp được nhiều người tốt hơn nữa. Thế giới đang chờ em, còn rộng lớn hơn rất nhiều. Anh khẽ cười, có lẽ, khi vài năm sau em nhìn lại, người ấy cũng không còn hoàn mỹ như em tưởng tượng. Người ấy cũng có khuyết điểm, cũng có những điều em không thể chịu được. Thay vì để thời gian bào mòn những ký ức đẹp đẽ này, chỉ bằng giữ mãi nó trong hồi ức. Tiêu Khắc không nói gì, lặng lẽ nhìn anh, Giang Dữ Biệt cũng nhìn cậu. Em không cần tự ti, những nỗ lực và sự ưu tú của em, tôi tin rằng người đó đều nhìn thấy. Người đó biết em đã bỏ ra bao nhiêu để có được ngày hôm nay. Nhưng có lẽ, người đó cũng đang nghĩ rằng, bản thân không xứng với sự cố gắng và tình cảm của em. Người đó cũng mong em sẽ tốt hơn. Và rồi, em sẽ tìm được một lựa chọn tốt hơn người ấy. Không có đâu, Tiêu Khắc nói, dù có, thì đó cũng chỉ là một lựa chọn tốt hơn, chứ không phải lựa chọn mà tôi muốn nhất. Em chưa gặp phải, tất nhiên sẽ nói như vậy. Tiêu Khắc không nói gì nữa, nhưng ánh mắt dần trở nên nhạt nhòa. Vài giây sau, cậu khẽ cười tự giễu, rồi chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Dữ Biệt im lặng ngồi bên cạnh thêm một lúc, rồi đứng dậy, ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nói xong câu này, Giang Dữ Biệt theo thói quen định đưa tay xoa đầu Tiêu Khắc. Nhưng khi hành động mới làm được một nửa, anh lại buộc phải dừng lại. Đột nhiên, anh nhớ tới lần quay có bệnh, mình cũng từng có hành động tương tự. Khi đó, Tiêu Khắc chủ động cúi đầu, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay anh. Bây giờ Tiêu Khắc đã trưởng thành, giữa họ cũng không còn phù hợp với kiểu thân mật ấy nữa. Giang Dữ Biệt trở về phòng, thả mình xuống giường, trong đầu anh không ngừng vang lên những lời Tiêu Khắc vừa nói. Tôi thích một người, thích đến mức chính bản thân cũng không biết phải làm sao. Tôi không xứng với người ấy, khoảng cách giữa bọn tôi xa lắm, xa đến mức tôi chẳng thể nào với tới. Một người tốt như thế, tôi cũng muốn người đó thuộc về mình. Anh nói cho tôi biết, tôi phải làm sao đây? Mỗi một câu của Tiêu Khắc đều như một chiếc búa giáng mạnh vào tim Giang Dữ Biệt. Khiến anh đau đớn, khiến anh bối rối, khiến anh cảm thấy từ chối cậu ấy là một tội lỗi. Anh biết Tiêu Khắc hiểu được những lời ấy, nhưng đồng thời, chẳng phải những lời ấy cũng là một cái kén tự dệt, giam cầm chính cậu ấy, khiến bản thân cậu ấy cũng đau đớn sao? Không biết đã nằm bao lâu, Giang Dữ Biệt chậm rãi ngồi dậy, đi vào phòng tắm, có lẽ vì tâm trạng bức bối, có lẽ vì cảm xúc không thể giải tỏa, có lẽ anh thật sự là một kẻ tội lỗi. Cơ thể anh vào lúc này lại có phản ứng. Anh khẽ nhíu mày, như thể ghét bỏ chính mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm chế mà tự giải quyết. Thậm chí còn dùng sức đến mức đau đớn. Tiếng cửa phòng mở rồi đóng lại, từng âm thanh nhỏ cũng bị phóng đại vô hạn trong tai Tiêu Khắc. Cậu chắc chắn mình chưa bao giờ bày tỏ dù chỉ một chút tình cảm với Giang Dữ Biệt. Nhưng những lời Giang Dữ Biệt vừa nói, cậu lại cảm thấy anh luôn biết rõ tâm tư của cậu. Biết rõ tình cảm cậu dành cho anh. Biết rõ tất cả những gì cậu làm. Anh biết từ khi nào là do những gì mình làm bị anh ấy nhận ra. Hay 2 năm trước, khi mình phủ nhận việc thích anh ấy vốn dĩ đã không tin. Hoặc, ngay từ lúc mình quyết định không làm nhân viên theo giờ nữa. Cái hôm đó, Giang Dữ Biệt chưa bao giờ ngủ. Anh ấy luôn tỉnh táo, từ đầu đến cuối đều thức sao. Cồn khiến đầu óc Tiêu Khắc có chút tê dại, nhưng những chuyện đã qua lại càng rõ ràng hơn. Cậu nhớ có một lần, cậu nghĩ rằng Giang Dữ Biệt đang ngủ trên sofa, nên đã lặng lẽ đi đắp chăn giúp anh. Nhưng đúng lúc đó, anh đột nhiên mở mắt, làm cậu giật mình, sau đó lại bình tĩnh nói, tôi không có thói quen ngủ trưa. Tiêu Khắc đột nhiên mở bừng mắt, cảm thấy mọi chuyện đã rõ ràng. Tại sao Giang Dữ Biệt từng nói sẽ giữ liên lạc, nhưng sau khi cậu nghỉ việc, anh lại chưa từng chủ động gọi điện hay nhắn tin? Tại sao dù đã khôi phục liên lạc sau vài tháng, tin nhắn của cậu cũng không phải lúc nào cũng được trả lời? Tại sao Giang Dữ Biệt lại hiểu những lời đó? Anh ấy luôn biết rằng cậu nói dối. Anh ấy luôn biết rằng cậu thích anh. Tiêu Khắc không biết nên cảm thấy gì trong lòng. Là bị lừa gạt, bị trêu đùa sao? Không, Giang Dữ Biệt từ đầu đến cuối chưa từng làm điều gì quá đáng. Anh lựa chọn giả vờ như không biết. Đó là điều bình thường. Nếu không thì sao đây? Chẳng lẽ ngay từ khi cậu còn chưa tỏ rõ lòng mình, anh đã phải lên tiếng từ chối sao? Đó không phải điều mà anh ấy sẽ làm. Có lẽ Giang Dữ Biệt chỉ hy vọng quan hệ giữa họ mãi mãi giữ nguyên như bây giờ. Vì vậy anh mới không đẩy cậu ra xa, cũng không bước lại gần. Tiêu Khắc hiểu, nhưng không thể chấp nhận. Miệng thì nói sợ sau khi tỏ tình sẽ dần xa cách, rồi trở thành người xa lạ. Nhưng bảo cậu vĩnh viễn không nói ra, bảo cậu trơ mắt nhìn Giang Dữ Biệt thuộc về người khác, đó là điều không thể. Trước đây cậu nhát gan, nhưng giờ không còn thế nữa. Nhất là khi Giang Dữ Biệt đã biết rõ tâm tư của cậu. Nhất là sau cuộc trò chuyện tối nay, cho dù cậu muốn giữ nguyên trạng thái hiện tại, thì Giang Dữ Biệt cũng sẽ không làm được. Anh chắc chắn sẽ tìm cách để cậu buông bỏ. Và phương pháp đó chắc chắn là dần dần rời xa cậu. Dù không phải bây giờ, nhưng đến khi anh ấy có người mình thích. Vì để chăm sóc cảm xúc của cậu, vì nghĩ cho người anh yêu, anh vẫn sẽ xa cách cậu. Sớm hay muộn, cậu và Giang Dữ Biệt cũng sẽ chẳng còn liên quan, chẳng còn bất kỳ mối quan hệ nào. Nếu dù có nói hay không thì kết cục cũng là ngõ cụt. Vậy tại sao lại không nói? Đã đi đến bước này rồi, tại sao vẫn phải che giấu? Thật ra, đã không thể quay lại được nữa, đúng không? Tiêu Khắc đứng dậy, bước vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ chính không có ai, nhưng trong phòng tắm lại có tiếng nước chảy. Chỉ cần còn một chút lý trí, Tiêu Khắc sẽ không đẩy cửa phòng tắm ra. Nhưng rốt cuộc cậu đã uống rượu, dù đầu óc tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát được. Vậy nên cậu không hề nghĩ ngợi, cứ thế đẩy cửa ra. Tiêu Khắc thề rằng, cậu thực sự nghĩ Giang Dữ Biệt chỉ đang rửa mặt đánh răng. Cậu chưa từng nghĩ rằng anh ấy đang tắm, lại càng không nghĩ tới cảnh tượng trước mắt. Giang Dữ Biệt chống một tay lên tường, tự mình giải tỏa. Tiêu Khắc chết sững, cậu hoàn toàn không ngờ lại là tình huống này, đến mức quên mất những gì định nói, quên mất lý do mình tới đây. Trong đầu cậu chỉ cảm thấy máu huyết sôi trào, đánh tan chút lý trí còn sót lại. Cậu nghe thấy giọng mình, Sa Sam, không thể tin nổi, anh à, để giúp anh. Tác giả có lời muốn nói, rượu, đúng là thứ tốt thật đấy. Cách chương.